Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, tâm tính cùng ý chí thăng hoa. Mạc Bất Phàm đi tới sơ cấp đăng thiên giai trước, những đệ tử khác môn khắp nơi phòng luyện công bên trong cố gắng tu luyện. Tranh thủ mau sớm ngưng tụ đủ nội khí, đánh thông kinh mạch, bước vào sơ nhập thông mạch sơ kỳ. Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Triệu Tiền Tiền bọn họ phân biệt đi sơ cấp tẩy kiếm trì cùng sơ cấp thí luyện địa tu luyện. Quét, Mạc Bất Phàm khởi động sơ cấp đăng thiên giai năng lực. Hắn đi lên nấc thang sau, bên người hoàn cảnh biến hóa, trực tiếp từ đỉnh núi đi tới dưới chân núi. Hai chân đạp ở thứ nhất trên bậc thang, không gian chuyển đổi, Mạc Bất Phàm nỉ non. Hắn ngẩng đầu nhìn, đăng thiên giai nấc thang phảng phất không có cuối một dạng một mực hướng không trung lan tràn. Giống như mãi mãi cũng không đến được đỉnh. Không chỉ có như thế, sơ cấp đăng thiên giai hai bên, có nặng nề huyễn cảnh, núi đao biển lửa, độc trùng dị thú, kinh khủng ác ma, còn có một vị gợi cảm sặc sỡ tuyệt thế mỹ nhân. Hoặc là cửu ngũ chi tôn đế vương bảo tọa, vô địch thiên hạ chí cao bí pháp, những thứ này đều là khảo nghiệm tâm tính, ý chí huyễn kính, cực kỳ chân thực, mỗi bước lên một cái nấc thang sẽ có một loại khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua nặng nề khảo nghiệm, đi lên sơ cấp đăng thiên giai đỉnh cao nhất, mới có thể thu được thiên đạo gia trì, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Ý chí và tâm tính cũng sẽ được tăng lên rất cao. Đương nhiên rồi, thông quan quá trình cũng là ở đúc luyện lực ý chí. Rất trâu dáng vẻ a, Mạc Bất Phàm nỉ non rồi câu. Không biết ta đi lên sẽ là dạng gì? Suy nghĩ, Mạc Bất Phàm nâng lên chân, hơi lộ ra thấp thỏm cùng khẩn trương đi lên. Sau đó chung quanh huyễn cảnh một trận biến hóa, giống như bọt biến mất. Làm Mạc Bất Phàm tỉnh táo lại lúc, hắn phát hiện mình đã đến sơ cấp đăng thiên giai cuối cùng một cái cầu thang phía trên. Một cước đi lên đỉnh cao nhất, ngạch, Mạc Bất Phàm không nói gì sờ lỗ mũi một cái. Khảo nghiệm, huyễn cảnh, ngượng ngùng, những thứ này đều là không tồn tại. Thân là tông chủ, căn bản không yêu cầu bất kỳ khảo nghiệm, trực tiếp liền đạt được tốt nhất năng lực cùng khen thưởng. Đây chính là tông chủ đặc quyền, chính là không nói lý lẽ như vậy. Ông, ngay sau đó, từ nơi sâu xa có một loại sức mạnh vô thượng hạ xuống. Khó mà hình dung, khó mà mô tả, liền tựa như quy tắc, tựa như hết thảy tồn tại đạo lý. Cổ lực lượng này gia trì ở trên người Mạc Bất Phàm. Tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Mạc Bất Phàm ý thức đắm chìm trong cổ lực lượng này chính giữa. Tâm tính cùng ý chí lấy được thăng hoa. Đó là một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kỳ diệu cảm. Giống như trong phút chốc quan sát vô số hồng trần diễn biến. Xem đến vô số lần luân hồi. Hô, Mạc Bất Phàm mở hai mắt ra sau. Ánh mắt trở nên rất bình tĩnh. Không có chút rung động nào. Phảng phất là trong nháy mắt, nhưng lại thật giống như qua rất lâu sau đó. Trải qua năm tháng lắng đọng, rửa đi duyên hoa, đẹp thay, khóe miệng của Mạc Bất Phàm nhỏ nhẹ dơ lên. Trong lòng cực kỳ mừng rỡ, lại không có muốn lấy lúc trước dạng, ngược lại đem loại này mừng rỡ lấy một loại bình tĩnh phương thức biểu hiện ra. Mạc Bất Phàm khí chất cũng xảy ra biến hóa lớn. Ánh mắt trấn định như thường, giống như biến thành một gốc cây, một ngọn núi, chỉ là đứng ở chỗ nào, liền có thể cảm nhận được hắn hùng vĩ. Đó là một loại mặc cho ngươi đông nam tây bắc phong. Ta tự sừng sững không ngã khí chất. Phải biết, Mạc Bất Phàm từ địa cầu không giải thích được xuyên Việt tới. Sâu trong nội tâm hắn là bàng hoàng, là khẩn trương, là thấp thỏm. Là cùng cái thế giới này hoàn toàn xa lạ. Đối mặt cường giả như vậy vì thế giới tôn. Hắn sâu trong đáy lòng là sợ hãi cùng sợ hãi. bởi vì Mạc Bất Phàm vốn chính là một người bình thường a. Hay là ở cùng Bình An Định trong xã hội lớn lên, lại đột nhiên đi tới một cái như vậy thế giới. Trải qua lần này tâm tính cùng ý chí thăng hoa, Mạc Bất Phàm loại trừ rồi trong lòng nhút nhát cùng bàng hoàng. Sáp nhập vào cái thế giới này, trở nên trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Vốn tưởng rằng sơ cấp đăng thiên giai đối với ta không có quá lớn chỗ dùng, không nghĩ tới lại sẽ có như vậy thu hoạch, thật là làm cho ta thất kinh a. Mạc Bất Phàm nỉ non, hắn thật cao hứng. Lạc Anh Phù Vân Tông, Tào Bùi Dĩnh, còn có cái gì đó quỷ dị điêu khác, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể chơi đùa ra cái trò gì đến. Ta Mạc Bất Phàm phụng bồi tới cùng. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, hắn đi xuống sơ cấp đăng thiên giai, hướng tông chủ điện đi tới. Đảo mắt đã qua rồi mấy ngày, chính khí tông hay lại là trước sau như một bình tĩnh. Các đệ tử mới đang cố gắng tu luyện, nội khí càng phát ra lớn mạnh, không nghĩ tới Đồng Thiên Tú tốc độ tu luyện lại là nhanh nhất kia một cái. Lại thứ nhất bước chân vào sơ nhập thông mạch, đả thông một cái kinh mạch. Vì vậy, Đồng Thiên Tú tựu là La Phong bọn họ dẫn đầu trị đại. Để cho Mạc Bất Phàm không nghĩ tới là, đi qua nhiều ngày như vậy, Tô Tâm Tâm vẫn còn không có hướng tông môn tiến cống nguyên thạch, đổi lấy tiến vào đặc thù kiến trúc quyền hạn. Vì hiểu tình huống cụ thể, hắn hướng Hứa Nguyệt ban bố cái nhiệm vụ nhỏ, để cho nàng hỏi thăm Tô Tâm Tâm sự tình. Bởi vì khen thưởng một quả hạ phẩm nguyên thạch, Hứa Nguyệt thật cao hứng. Tiếp theo, sau một ngày, thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm từ Hứa Nguyệt kia lấy được tình huống cụ thể, cầm trong tay tờ thư buông xuống. Dù gì nói, chuyện này hơi có chút phiền toái. Tô Tâm Tâm là Bắc Ô Huyền Tô Gia Thôn, Tô Gia Thôn là một cái thôn trang nhỏ, hơn nữa thổ địa không đủ phì nhiêu, hàng năm trong đất sản lượng cũng không nhiều, rất nghèo, đặc biệt nghèo. Tô Tâm Tâm chính là một cái như vậy nghèo nhân gia hài tử. Nàng sở dĩ lấy một cái như vậy có văn hóa tên, hay lại là đi ngang qua Tô Gia Thôn một vị dạy học tiên sinh cho nàng lấy, là cha mẹ của nàng khẩn cầu tới. Không chỉ có như thế, Tô Tâm Tâm còn có hai cái đệ đệ, một cái 9 tuổi, một cái mới vừa mãn nguyệt. Nhắc tới Mạc Bất Phàm còn gặp qua Tô Tâm Tâm cha mẹ. Ban đầu tới chính khí tông gây chuyện thì có bọn họ một phần. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là bởi vì lo lắng cho mình hài tử an toàn. Này ngược lại là có thể hiểu, bởi vì gia đình nguyên nhân, mặc dù Tô Tâm Tâm tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm có thể tự lập, cho nên hắn mới có thể phát hiện người khác không có thể phát hiện dấu vết, tìm tới động phủ cửa vào. Cũng chính bởi vì gia đình nguyên nhân, nàng không nỡ bỏ tiêu tiền, cực kỳ tiết kiệm, đặc biệt là ở biết đạo nguyên thạch có chân quý dường nào sau, càng là ẩn tàng không dám lấy ra. Nàng muốn tồn, có cơ hội rời đi chính khí phong thời điểm, lại đem nguyên thạch cho cha mẹ, để cho bọn họ có thể thay đổi thiện sinh hoạt, để cho bọn đệ đệ ăn tốt. Ta nên nói cái gì cho phải đây? Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Đúng là một đứa bé ngoan, chính là thái tử bản rồi. Đây chính là nguyên thạch, thật muốn đem nguyên thạch cho cha mẹ mình, nếu để cho người khác biết, đó mới là thật phiền phức. Mang ngọc mắc tội a. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Buổi chiều, sau buổi cơm trưa, Tô Tâm Tâm, ngươi qua đây một chuyến. Mạc Bất Phàm sau khi ăn xong đứng dậy, hướng sau núi đi tới, đồng thời hô, a. Tô Tâm Tâm sửng sốt một chút, nàng gật đầu một cái, nhanh chóng đuổi theo, đúng tông chủ, Hứa Nguyệt cúi đầu, đồng thời lại có chút bận tâm Tô Tâm Tâm, xảy ra chuyện gì? La Phong nỉ non, tông chủ tại sao phải đem Tâm Tâm sư muội kêu lên đây? Chẳng lẽ Tâm Tâm sư muội làm cái gì không chuyện tốt sao? Tống Bác trong đầu nghĩ, Các ngươi có ai biết rõ làm sao chuyện sao? Cao Quảng Tâm nhìn vòng quanh mọi người hỏi. Không biết, Trịnh Lâm lắc đầu một cái. Hứa Nguyệt, ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Đồng Thiên Tú thấy Hứa Nguyệt biểu tình không đúng, liền chất vấn. Tâm Tâm từ trước đến giờ cùng quan hệ của ngươi tốt nhất. Ta, Hứa Nguyệt không biết nên nói thế nào. Lâm Linh Nhi bọn họ hồ nghi nhìn bọn họ mấy lần. Vừa nhìn về phía Mạc Bất Phàm rời đi phương vị, bọn họ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sau núi, Mạc Bất Phàm đứng ở trên đỉnh núi, nhìn về phía trước là mênh mông bát ngát đại địa. Trên vùng đất có từng cái đường đất cùng cây cối, cùng với ruộng hình nấc thang. Xa xa có thể thấy thôn trang, hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Mạc Bất Phàm không có loại cảm giác này. Có thể là bởi vì chính khí phong không đủ cao, dãy núi cũng không dài đủ. Tô Tâm Tâm đứng sau lưng Mạc Bất Phàm, cúi đầu, cằm cũng dán chặt ở dưới cổ mặt, không dám nói câu nào. Hơn nữa còn rất khẩn trương, rất thấp thỏm. Nàng mặc là chính khí tông chế thức đồng phục ngoại môn đệ tử, là rất phổ thông trường bào màu xám, không có khác trang sức hoa văn, chỉ có trước ngực thêu chính khí hai chữ. Kelly cầu xin chấm điểm, xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền hay phòng sách mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.